Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 50, Thiên Hạ Biến Ảo. Hướng Vũ Điển việc tạm thời thả xuống, việc cấp bách vẫn là đối phó Phạm Môn. Hà Hằng khoát tay áo nói, Vương Chi Viễn gật đầu nói, lần này Phạm Môn nguyên khí đại thương, chính là chúng ta động thủ thời cơ tốt. Tuyệt đối không thể để bọn họ dễ dàng thở quá khẩu khí này đến. Kỳ Huy hai người cũng là gật đầu. Nói, hiện tại chúng ta vậy thì dẫn người đi thanh lý thành Lạc Dương phụ cận tất cả Phạm Môn chùa chiền. Đặc biệt là Tịnh Niệm Thiền Viện đúng. Chính là Tịnh Niệm Thiền Viện. Nếu như đoán không lầm, Sư Phi Huyên còn lại tam đại con lừa chọc. Bọn họ nên hết thảy đều đang nơi đó. Hà Hằng trong con người đột nhiên né qua một tia tinh quang. Nhưng lập tức tiếc nuối thở dài một tiếng. Ta có thể nghĩ đến điểm này. Chỉ sợ bọn họ chính mình cũng sẽ hiểu. Thành Lạc Dương bên trong không an toàn. Hiện tại e sợ đã không kịp bắt bọn hắn lại. Đáng tiếc, Vương Chi Viễn trấn an nói. Sư đệ không cần như vậy. Lần này ngươi trọng thương Phạm Môn. Này đã là chúng ta mấy trăm năm qua đạo thống chi tranh rất lớn một lần thắng lợi. Đúng đấy, Huyền Vi đạo hữu ngút trời chi tài. Còn nhỏ tuổi liền có thành tựu như thế. Tương lai tất có thể dẫn dắt ta đạo môn một lần vượt trên Phạm Môn. Thực hiện trước nay chưa từng có một đạo độc tôn. Kỳ Huy hai người cũng là cảm khái. Hà Hằng lắc đầu nói. Mấy vị đạo huynh quá khen. Những này toàn ỷ lại chư vị hết sức giúp đỡ. Hết thảy đều là vì ta đạo môn thiên cổ chi truyền thừa. Lời ấy đại thiện, đạo môn chư vị tông sư cùng với Dương Quảng phái tới hiệp trợ đại quân quét ngang thành Lạc Dương. Rất nhiều chùa chiền, bắt Sư Phi Huyên chờ, nghịch đảng. Nhưng mà cuối cùng vẫn là tiếng sấm mưa to chút ít. Không có bao nhiêu thu hoạch, chỉ có điều các đại chùa chiền đều gặp xui xẻo. Đặc biệt là Tịnh Niệm Thiền Viện, tuy rằng bọn họ từ lâu người đi nhà trống. Nhưng nhiều đồ như vậy không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể mang đi. Nó mấy trăm năm tích lũy gốc gác, hơn một nửa đều bị trực tiếp ăn cắp, hóa thành quốc trong kho. Diệt Phật cử chỉ tiếp tục triển khai, thiên hạ gió nổi mây vần. Ở Dương Quảng thế lực chủ yếu bao phủ Trung Nguyên cùng Giang Nam nơi. Mấy tháng sau liền không nữa thấy một tòa chùa miếu, mà rất nhiều tăng nhân hoặc là bị trục xuất hoàn tục. Hoặc là liền làm đức sĩ, tẩy đi man di chi khí, tự nhiên cũng có chút xương cứng ý đồ phản kháng, đều bị Dương Quảng nhanh chóng trấn áp. Phạm Môn tin chúng tuy nhiều, nhưng chân chính đồng ý bốc lên đối kháng triều đình tội danh đi vào chợ bọn họ lại không có mấy cái. Đối mặt quan phủ sức mạnh, bình thường bách tính rất sớm liền bo giữ mình. Chẳng lẽ còn hy vọng những này tiểu dân có cái gì hy sinh tiểu tinh thần của ta sao? Tình cờ gặp phải mấy cái phần tử ngoan cố, liền trực tiếp nhà buôn diệt tộc, giết gà dọa khỉ, bất quá, loại này tốt đẹp cục diện cũng chỉ là ở Giang Nam. Trung Nguyên một vùng, ở những nơi khác, rời xa Dương Quảng thế lực bao phủ chỗ, chi mệnh lệnh này liền không có mấy cái. Sở dĩ cũng tạo thành lượng lớn tăng chúng dâng tới quan ngoại nơi hoặc là Nam Phương Hải vực hiện. Tượng, Dương Quảng tuy rõ lệnh những địa phương kia quan chức cấm chỉ những người này tiến vào. Có thể bất đắc dĩ đem ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Dương Quảng ngoài tầm tay với. Cũng khó có thể làm sao những kia quan lũng các quý tộc địa vực. Bất quá sự kiện này cũng cho phép Dương Quảng cầm đầu tùy triều chính thống cùng quan lũng tập. Đoàn bên ngoài đấu tranh kéo lên màn mở đầu. Đại nghiệp 11 năm thu. Dương Quảng ban cho cái chết Vũ Văn Thuật. Vũ Văn Hóa cập trở phụ tử 4 người. Tứ đại môn phiệt một trong Vũ Văn phiệt tan thành mây khói. Đây là Dương Quảng cùng quan lũng tập đoàn chính thức cắt đứt bắt đầu. Sau đó, Dương Quảng lấy các loại lý do. Liên tiếp xử tử trên trăm vị quan lũng quan chức cùng thân quan lũng quan chức. Nhất thời triều chính rung động, ai cũng có thể nhìn ra Dương Quảng quyết tâm. Sau đó một năm bên trong, quan lũng mấy gia tộc lớn dẫn đầu, cùng Dương Quảng triển khai một loạt minh tranh ám đấu. Hai phe đều có thắng bại, mâu thuẫn cực tốc kịch liệt. Đại nghiệp 12 năm đông, Dương Quảng Triệu Quan Lũng quý tộc bây giờ nhân vật lãnh tụ một trong Lý Uyên mang theo gia thuộc vào triều yết kiến. Lý Uyên không theo, Dương Quảng liền phái bốn đạo thánh chỉ dục, nhưng không ngờ Lý Uyên làm sao cũng không muốn, tìm các loại lý do từ chối. Dương Quảng giận dữ, hạn lệnh Lý Uyên trong vòng một tháng nhất định phải đi tới Lạc Dương nhận tội, bằng không lấy mưu nghịch chi tội luận xử. Nhưng không ngờ, đại nghiệp 13 năm đầu xuân thời gian, Lý Uyên hung hãn nâng kỳ mưu phản, lấy Dương Quảng ngu ngốc vì danh, khuyên nó thoái vị. Diêu Tôn Dương Quảng con thứ Dương Giản là đế, mang binh 10 vạn đánh thẳng Đồng Quan. Lần này sau, Dương Quảng cùng Quan Lũng tập đoàn triệt triệt để xé ra nội khố. Dương Quảng lệnh đại tướng quân Lai Hộ Nhi là soái, thống quân 30 vạn, đi vào bình định Lý Uyên. Đồng thời, Dương Quảng hạ lệnh thanh tra tịch thu tất cả cùng Lý Uyên từng có quan hệ quan chức, tổng cộng 1,117 người. Những quan viên này tuyệt đại đa số đều là Quan Lũng tập đoàn người bị Dương Quảng từng nhóm xử tử. Lai Hộ Nhi đại quân cùng Lý Uyên ở Đồng Quan nơi đó triển khai đối lập, giao chiến mấy tháng, khó phân thắng bại. Dương Quảng không ngừng tăng phái binh lực, muốn lấy một quốc gia lực lượng nghiền ép Lý Uyên. Nhưng không ngờ, bởi vì Lý Uyên đi đầu tác dụng, thiên hạ rất nhiều hào kiệt cũng là bắt đầu khởi nghĩa vũ trang. Ngõa Cương Trại, Vương Thế Sung, Đậu Kiến Đức vân vân trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy tùy mạt phản vương nhanh chóng quật khởi, thiên hạ nhất thời đại loạn. Dương Quảng không thể không rút binh trấn áp rất nhiều phản vương, vô pháp toàn lực trấn áp Lý Uyên, làm cho Đồng Quan chiến trường không ngừng giằng co. Đương nhiên, giờ khắc này Dương Quảng cũng không phải trong lịch sử trạng thái. Hắn còn sở hữu Trung Nguyên cùng Giang Nam hai nơi thiên hạ nhất là màu mỡ thổ địa. Dưới trướng đại quân trăm vạn, bản thân thực lực liền có thể so với thiên hạ phản vương hợp lại cùng nhau sức mạnh. Trên thực tế, trong lịch sử tùy mạt chi loạn, kỳ thực vẫn là này Vũ Văn Hóa cập hành thích vua. Dương Quảng chết rồi, mới chính thức bắt đầu. Ở trước đó, Dương Quảng tuy rằng tràn ngập nguy cơ, nhưng y nguyên khống chế mấy trăm ngàn cấm quân. Nếu không có Vũ Văn Hóa cập đột nhiên hành thích vua, Dương Quảng tuyệt đối có thể lại chống đến mấy năm. Rốt cuộc tùy triều nội tình bãi ở nơi đó. Mà hiện tại, Dương Quảng không có ở Cao Câu Ly nơi đó tiêu hao quá nhiều thực lực, lại hành diệt Phật việc, làm cho quốc khố dồi dào, tầng dưới chót bách tính mâu thuẫn rất là giảm bớt. Sở dĩ lần này rất nhiều khởi nghĩa quy mô đều so với trong lịch sử không giống trình độ suy yếu rất nhiều. Rốt cuộc, dân chúng nếu là có cơm ăn, ai sẽ liều chết tạo phản? Bất quá lần này tùy mạt chi loạn tuy rằng không sánh được trong lịch sử quy mô, nhưng luận rắc rối phức tạp, tuyệt đối không kém nguyên bản. Phạm Môn Tự Phạm Thanh Huệ mấy người chết rồi, Sư Phi Huyên kế nhiệm Từ Hàng Tĩnh trai chủ vị trí, cùng tứ đại thánh tăng bên trong còn lại ba cái đem phạm môn chủ thể thực lực di chuyển ra quan ngoài. Ở Thái Nguyên một vùng cắm rễ, xung kích ở địa phương lâu quan đạo. Vì này, Kỳ Huy đã từng mấy lần đi tìm Hà Hằng. Lý Uyên mưu phản ngoại trừ Dương Quảng bức bách còn có Quan Lũng tập đoàn toàn thể lợi ích ở ngoài, mặt khác rất lớn nguyên nhân chính là Phạm Môn thúc đẩy. Mà Phạm Môn ở Trung Nguyên chờ phần lớn thế lực đều bị tiêu diệt, nhưng tầng dưới chót căn cơ lại dư âm. Hơn nữa những kia đức sĩ cùng hoàn tục tăng nhân, ai biết có bao nhiêu là ở nằm gai nếm mật, giấu tài. Các nơi không ít quân khởi nghĩa đều là Phạm Môn ở hậu trường làm duỗi tay. Mà Ma Môn, Thạch Chi Hiên này người bệnh tâm thần, một người phân diễn ba cái nhân vật, không ngừng ở thiên hạ các nơi bôn ba, quấy lên phong vân, có thể nói rất bận rộn. Âm Quý phái Trúc Ngọc Nghiên càng là đầu tư rất nhiều. Lâm Sĩ Hoàng, Tiền Độc Quan những người này cái nào không phải quân cờ của nàng. Ma soái Triệu Đức Ngôn tuy rằng cách xa ở Đột Quyết, nhưng cũng không chịu cô đơn. Ba Lăng Bang Tiêu Tiền chính là quân cờ. Cái khác như Lưu Võ Chu, Đậu Kiến Đức hạng người, bọn họ cùng người Đột Quyết trong lúc đó cũng là quan hệ không ít. Ma Môn những người khác, như Yêu Đạo Ích Trần, Thiên Quân Tịch Ứng, An Long đám người, bọn họ cũng là tâm tư khác nhau. Đại Minh tôn giáo càng là ở trong tối khuấy gió nổi mưa. Các loại đầu trâu mặt ngựa đều đang chờ tráng. Còn có lĩnh nam Tống Khuyết, hắn ngày đó bị Hà Hằng trọng thương sau. Không biết đúng hay không là bởi vì Phạm Thanh Huệ duyên cớ. Đột nhiên tâm trí đại biến, cũng có dục già dục dịch dấu hiệu. Hơn nữa một cái trốn ở trong bóng tối. Không biết đến cùng là ý tưởng gì lão quái vật hướng Vũ Điền. Cái này thiên hạ hỗn loạn đến quả thực đáng sợ. Chỉ có điều, liền ở vào thời điểm này, Hà Hằng nhưng là ở toàn tâm toàn ý bế quan. Không chút nào để ý tới ngoại vật ý nghĩ. Tĩnh tâm tìm hiểu cùng Ninh Đạo Kỳ. Tống Khuyết hai người một trận chiến sau đoạt được. Nghiên cứu, Trường Sinh Quyết, cùng tự sư Phi Huyên trong trí nhớ được. Từ hàng kiếm điển, hoàn toàn thanh tâm quả dục dáng vẻ. Bất luận Dương Quảng cùng Vương Chi Viễn bọn họ làm sao lo lắng xin hắn ra quan. Hà Hằng hết thảy không để ý tới. Toàn tâm toàn ý cầu ngộ thiên đạo. Phá giải lục dương chân giải tầng thứ 8 cùng với tự thân ngưng tụ đạo thai chi pháp. Liền như vậy, đã đến giờ đại nghiệp 14 năm. Cái này nguyên bản trong lịch sử đại tùy diệt vong. Thiên hạ chi tranh kịch liệt nhất thời điểm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.